Tiểu thư quỷ cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 18, quần áo sale 100% tại chỗ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô khóc anh đã ôm chặt cô, sau đó là một khoảng thời gian im lặng dài, anh và cô tiếp tục lên đường đến chỗ ở của thập nhất theo anh, họ sẽ mất 1 hoặc 2 giờ tùy vào giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố Lục Tân Ý cào nhàu rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lại cho thập nhất một khoảng yên tĩnh một mình lái xe. Khoảng yên tĩnh của anh đã bị cắt ngang khi Tân Ý thức dậy sau 1 giờ và bắt đầu tìm kiếm túi đồ ăn nhẹ của cô. Cũng đúng, gần 7 giờ tối rồi, nhưng mà họ lại bị kẹt xe. Thập nhất tôi đói. Lục Tân Ý nói, họ đã đi trên đường gần 2 giờ và vẫn chưa đến đích nhà anh. Nhưng anh lờ cô đi. Thập nhất, cô gọi lần nữa, bĩu môi trên ghế khi cô nài nỉ anh. Không phải cô nói cô đã đóng gói một số đồ ăn nhẹ trước khi chúng ta rời tàu du lịch sao? Không còn gì nữa, cô nói và hờn dỗi trên ghế hành khách, chúng ta đã đến nhà anh chưa? Chúng ta có thể ăn tối dọc đường không? Chúng ta sắp đến rồi, đợi lâu hơn một chút. Được, Lục Tân Ý nói nhưng dạ dày của cô không đồng ý với cô và phát ra một tiếng gầm gừ lớn. Thập nhất cười thầm bên cạnh cô thực sự rất đói. Nói đi chúng ta có nên thông báo kết hôn sớm với gia đình không? Cô hỏi vẫn còn những điều và vấn đề họ chưa quyết định. Không, không quá sớm, tôi có thể đối phó với gia đình, chúng ta có thể thông báo cho họ trong 1 hoặc 2 tháng nữa. Cha tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta nếu chúng ta nói với họ bây giờ. Anh ấy đã trả lời, anh biết anh không thể giữ bí mật cuộc hôn nhân của họ quá lâu nhưng anh thà thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nếu không Lục Tân Ý có thể bị tổn thương. Chị họ của tôi sẽ sớm trở về từ quốc gia D, tôi đã từng hỏi cô ấy nếu có thể tôi sẽ ở lại nhà của cô ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói về nó, cô sẽ ở lại với tôi, nhưng tôi đã nói về việc ở lại với Tuyết An trước khi anh yêu cầu tôi kết hôn với anh. Hoàn toàn không được thắc mắc, cô đang ở cùng tôi và đó là trận chung kết. Anh vặn lại, tôi nghĩ anh nói rằng anh sẽ không buộc tôi phải làm bất cứ điều gì. Lục Tân Ý nhắc nhở anh, có một số trường hợp ngoại lệ Tân Ý, bây giờ cô nên biết về nó. Anh lẩm bẩm, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, ít nhất hãy để tôi nói chuyện với cô ấy khi cô ấy đến. Lục Tân Ý thừa nhận, cô thực sự không nên kiểm tra sự kiên nhẫn của anh. Họ là cặp vợ chồng mới cưới nhưng không giống những người còn lại, vẫn có những điều họ không biết về nhau. Cô bỏ chủ đề để không chọc tức anh thêm nữa. Tôi đoán chúng ta sẽ phải bắt đầu học. Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Cô hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao cô lại hỏi vậy? Lục Tân Ý vươn tay và ngáp. Ổ đĩa dài này đã làm cô mệt mỏi rồi. Không có gì chỉ tò mò. Cả hai đều im lặng, điều đó không đáng ngạc nhiên. Ít lâu sau, thập nhất đã phá vỡ sự im lặng đó. Tôi có nên đi bộ một lần để chúng ta có thể kiểm tra nó không? C, cái gì? Lục Tân Ý thốt lên, nụ cười của thập nhất cũng theo đó mà cong. Anh không thể, thập nhất và đường dây nhặt đồ của anh quá phức tạp khiến cô không thể xử lý. Có một lần họ đang ăn tối trên tàu, anh bỗng hỏi cô có thích bán hàng không? Và khi cô hỏi tại sao anh lại hỏi như vậy thì câu trả lời của anh đã khiến cô rơi vào tình trạng ho sặc sủa. Bởi vì nếu cô đang tìm kiếm một thứ tốt, quần áo sẽ giảm giá 100. Tại chỗ của tôi, anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tân Ý muốn đánh anh ngay cả khi họ đang ở nơi công cộng. Tại sao anh lại độc thân nếu anh có thể tán tỉnh cô như vậy? Chiếc xe đi vào một khu phố, Lục Tân Ý vẫn mải mê suy nghĩ một lúc trước khi cô thực sự chú ý đến vị trí của họ. Lông mày cô nhíu lại, những ngôi nhà trong khu phố này rất lớn và sang trọng. Đây có phải là một phân khu độc quyền, cô chưa từng đến một nơi như này trước đây. Thập nhất giảm tốc độ xe, nhìn thấy ngôi nhà của mình đã khá gần họ. Là ở đây, đôi mắt của Lục Tân Ý mở to khi cô nhìn vào vị trí anh nói. Thực tế ngôi nhà của anh là một sự kết hợp hài hòa họa tiết trắng và xám. Có một số cây ở sân trước để tạo bóng mát trên lối đi về phía đường lái xe. Đây là ngôi nhà của anh, chúng ta, thập nhất sửa lời cô, chào mừng về nhà, vợ yêu, cách chương.